Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 347. Chương 347. 100 cái chữ chết. Thiết kế bản thảo nơi này là có ý gì? Hồ Bân chỉ vào khái niệm bản thảo bên trên một đầu thiết lập. Viết 100 cái không cùng chết chữ, mỗi lần ngẫu nhiên xuất hiện, toàn bộ tập hợp đủ thu hoạch được một cái cúp. Cái này có cái gì khó lấy lý giải sao? Trung Minh hỏi. Ếch, lý giải là rất dễ lý giải. Chỉ là, Hồ Bân có chút buồn bực. Viết nhiều như vậy chữ chết làm gì à? Có làm được cái gì? Hơn nữa còn phải dùng 100 loại kiểu chữ. Cái kia cũng có thể hướng bên trong thêm một chút chữ sai. Tỉ như, đồ ăn, mất mặt, Trung Minh nói ra, ngoặc kép chấm chấm, ta không phải ý tứ này. Hồ Bân nhất thời tận lời. Được thôi, theo cái này làm cũng được. Mặc dù cảm giác không có gì ý nghĩa. Không không không, đương nhiên là có ý nghĩa. Trung Minh chân thành nói. Cái này mới là cái trò chơi này tinh túy chỗ. Hồ Bân không có quá hiểu rõ Trung Minh ý tứ. Bất quá vậy không có có ý tốt lại tiếp tục truy hỏi. Nếu không ra vẻ mình cực kỳ vô tri bộ dáng. Hắn cầm Trung Minh cho thiết kế khái niệm bản thảo. Tiếp tục cẩn thận xem. Trước đó Trung Minh đã cho hắn đại khái giới thiệu qua trò chơi này nội dung. Bao quát chiến đấu hệ thống, tiềm hành ám sát, cơ bản nội dung cốt truyện các loại. Cái này chút kỳ thật đều không khó lý giải. Chỉ bất quá đối với trò chơi này cuối cùng hình thái. Hồ Bân vẫn có chút rơi vào mơ hồ. Bắt đầu thời điểm Hồ Bân còn có chút buồn bực. Theo lý thuyết trò chơi này đại bộ phận nội dung hắn đều cũng đã biết mới đúng. Vì sao A vẫn cảm thấy rơi vào mơ hồ? Nhìn xem thiết kế bản thảo tử cân nhắc tỉ mỉ. Hồ Bân đột nhiên suy nghĩ minh bạch. Là bởi vì hắn đối chơi đến trò chơi này cảm giác đầu tiên. Không có một cái nào vô cùng rõ ràng ấn tượng. Trên thị trường đại bộ phận động tác loại trò chơi. Trên cơ bản đều có một cái phi thường rõ ràng cảm giác đầu tiên. Tỉ như, đẹp trai. Nhân vật động tác phi thường đẹp trai. Thoải mái. Đả kích cảm giác ưu tú. Hoa lệ. Đặc hiệu làm được tương đối sốc nổi. Các loại. Khác biệt động tác loại trò chơi. Đi đường dây vậy có chênh lệch. Tỉ như có chút mạnh phi thường điều liên chiêu trò chơi. Người chơi phóng thích liên chiêu cần lặp đi lặp lại theo 10 cái khóa. Mới có thể đánh ra một bộ xinh đẹp liên chiêu. Xoát đến cao bình điểm. Mà có chút thì là đơn thuần vì lấy lòng người chơi. Để người chơi thoải mái. Có thể đối một đoàn tiểu binh mở vô song. Chặt quái giống như cắt cỏ. Còn có một số trò chơi hội thiết kế một chút phi thường xuất khí động tác. Lấy hình tượng cùng động tác thủ thắng. Nhưng, Sekiro, trò chơi này, giống như tại những phương diện này, đều không phải là đặc biệt đột xuất. Nhân vật đẹp trai không? Xác thực không xấu, nhưng toàn thân là tả thực họa phong. Nhân vật chính là cái gãy mất một cái tay ninja. Y phục trên người vậy bởi vì thời gian dài chiến đấu mà trở nên rách tung tóe. Cùng cái kia chút quang vinh xinh đẹp nhân vật so. Tựa như là khắc kiệt một điểm. Liên chiêu phức tạp sao? Căn bản không có liên chiêu A. Dựa theo Trung Minh thiết lập. Người chơi phần lớn thời gian liền là tại theo chiêu khung khóa. Đinh đinh đinh đinh địa một trận chiêu khung. Ngẫu nhiên nhảy một cái. Né tránh một cái. Sau đó sờ hai đao. Cái này cũng trên cơ bản không có cái gì liên chiêu thao tác. Đặc hiệu hoa lệ sao? Hiển nhiên không. Đặc hiệu phi thường bình thường. Giống như thiết kế bản thảo bên trong căn bản là không có cường điệu đặc hiệu sự tình. Liền nói chỉ là tại hoàn mỹ chiêu khung thời điểm hội tuôn ra một vành lửa. Nhưng cũng chỉ là hỏa hoa mà thôi. Hoa lệ không đi nơi nào. Về phần thoải mái. Điểm này thiết kế bản thảo bên trong vậy là hoàn toàn không có nói tới. Trung Minh xác thực nói trò chơi này thoải mái cảm giác không sai. nhưng Hồ Bân nhưng là hoàn toàn không nhìn ra. Nếu như không có vấn đề lời nói, trước hết làm lấy a, ta trở về cho các người chơi viết chết chữ. Quay đầu thanh mỹ thuật tài liệu phát cho ngươi. Trung Minh đứng dậy muốn đi. Đợi lát nữa, ta đột nhiên nghĩ tới. Giống như, thiếu chỉ số. Hồ Bân đột nhiên ý thức được chuyện này. Hắn vẫn cảm thấy cái này thiết kế bản thảo giống như khuyết điểm cái gì. Đột nhiên phát hiện, chỉ số khối này nội dung Trung Minh một chữ đều không viết. Chỉ số không trọng yếu. Trò chơi làm được lại hướng lên phối là được rồi. Trung Minh hững hờ nói. À, cũng là. Hồ Bân gật gật đầu. Bất quá vậy không cần thiết kéo lấy đi. Ta thuộc hạ có rất không tệ chỉ số thiết kế. Muốn không liền để hắn trước làm lấy chỉ số. Vậy cũng được. Trung Minh nói ra. Hồ Bân trước đó là làm MMORPG. Mà lại là tiêu kim trò chơi. Cho nên đối với chỉ số phương diện phi thường mẫn cảm. Trước đó Hồ Bân làm tuyệt đại đa số hạng mục. Đều là chỉ số đi đầu. Khái niệm bản thảo viết xong về sau liền phải lập tức chỉ số kéo biểu. Cái này chút chỉ số biểu bao quát nhân vật thăng cấp thuộc tính. Boss thuộc tính. Chiến đấu hệ thống chỉ số các loại rất nhiều phương diện. Với lại chỉ số sửa chữa làm việc trên cơ bản hay là xuyên qua cả cái trò chơi khai phát quá trình. Thủy chung, đây cũng là đại đa số hoa hạ công ty thái độ bình thường. Đối số giá trị coi trọng là sâu tận xương tủy. Chỉ số nhà thiết kế địa vị gần với chủ nhà thiết kế. Kết quả Trung Minh đây cũng quá tùy ý a. Trực tiếp liền không làm chỉ số. Trò chơi làm xong về sau lại hướng bên trong lấp. Hồ Bân suy đoán, khả năng này là Trung Minh cá nhân thói quen. Nhưng dù sao hắn thói quen là trước làm chỉ số. Cho nên cảm giác không lớn thích ứng. Vẫn cảm thấy trước làm chỉ số tương đối ổn thỏa. Ếch, nói trở lại, mặc dù ta số này giá trị nhà thiết kế rất có kinh nghiệm. Nhưng cùng ta như thế. Chủ yếu vẫn là tải võng du phương diện thiết kế kinh nghiệm. Đến lúc đó làm được, ngươi vẫn là hỗ trợ kiểm định một chút, nhìn xem là có thích hợp hay không. Hồ Bân nói ra, đi, Trung Minh gật gật đầu, phi thường sảng khoái địa đáp ứng. Trung Minh sau khi đi, Hồ Bân đi thẳng đến bên ngoài, thanh chỉ số nhà thiết kế gọi lại đây. Hoàng Ngạn, tới. Nói cho ngươi nói mới trò chơi chỉ số sự tình. Cái kia, Tiểu Triệu, người thành thiết kế tổ những người khác vậy gọi tới. Mở hội, Hoàng Ngạn cũng liền 28-29 tuổi. Mặc dù nhập hành vậy có 4-5 năm, nhưng cái tuổi này có thể làm được chủ chỉ số cũng coi là tốt vô cùng. Hoàng Ngạn một mặt như lâm đại địch, dù sao đây là trò chơi thứ nhất chỉ số thiết kế. Không thể không coi trọng, Hoàng Ngạn cùng thiết kế tổ những người khác đều đi vào phòng họp. Nghe Hồ Bân giảng mới trò chơi sự tình, kỳ thật Hồ Bân đối trò chơi này trên cơ bản đã hiểu rõ. Liên quan tới chiến đấu hệ thống, cách chơi, cửa khẩu thiết kế các loại, kỳ thật đều không có quá khó lý giải địa phương. Đương nhiên, đây chỉ là khái niệm bản thảo. Về sau Trung Minh còn hội lại cho đến rất nhiều tài liệu. Tỉ như đại lượng khái niệm nguyên họa, cửa khẩu kết cấu cầu các loại. Đây đều là tại trò chơi khai phát quá trình bên trong chậm rãi cho đến. Hồ Bân cùng đám người đơn giản giảng thuật một cái. Sekiro, trò chơi này thiết kế khái niệm. Những người khác phản ứng cùng Hồ Bân không sai biệt lắm. Đều là không có cảm giác đi ra trò chơi này đến cùng tốt chỗ nào. Chí ít cảm thấy trò chơi này cùng Thủy Mặc Vân Yên 2 so ra có rõ ràng chênh lệch. Đương nhiên, dù sao cũng là Trung Minh tự mình cho lại đây thiết kế bản thảo. Mặc dù mọi người cảm thấy không hiểu nhiều, nhưng vẫn là từng cái nghiêm túc lĩnh hội. Hoàng Ngạn, người cái này mấy ngày làm việc chủ yếu là trước thanh trò chơi này chỉ số nghiên cứu một chút. Chúng ta còn là dựa theo trước đó quá trình. Trước ra chỉ số khung khung. Cái khác làm việc đồng bộ tiến hành. Tiểu Triệu, người thành nội dung cốt truyện quá trình vuốt thuận một cái. Hồ Bân cho đám người phân phối. Nhiệm vụ, tốt, Hồ ca ngươi yên tâm. Ta mau chóng thanh trị số khung khung cho làm tốt. Hoàng Ngạn một vỗ ngực. Hồ Bân gật gật đầu. Ân, cái này hai ngày vất vả một điểm. Trước ra cái đại giàn giáo. Ta lấy cho Trung Tổng nhìn xem. Các loại Trung Tổng gật đầu. Sẽ chậm chậm thay đổi nhỏ. Giấy trắng. Chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.